cưng vợ đến tận cùng. Chương 893. Chỉ là hành động nhất thời nhưng làm đau thấu tim. Gocchuyenaudio.com, cách chương.